Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 69-4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhẫn, không nhịn, lên giường làm, bị vác lên vai còn bị đánh vào mông, còn nghe thêm chất giọng đàn anh của hắn, cô không nhịn được mè nheo thêm câu. Hay là mình thương lượng thêm tí đi bác, hắn hầm hừ hất tay khiến cô nằm trọn trên giường, thiếu kiên nhẫn nói. Nhịn anh đã nhịn lâu lắm rồi, em đừng có mà ép người, ép anh hết tê, ân trùng sau này không có mà dùng. Cô nghe mà cứng họng định nói gì đấy thì đã bị hắn đè lên, môi chạm môi, chiếc lưỡi điêu luyện đang không ngừng càn quấy cô. Đôi môi cô hé mở đón nhận sự nhiệt tình từ hắn. Bàn tay hắn luồn vào áo cô, nhẹ nhàng xoa nắn một bên ngực, đôi môi cũng nhẹ di chuyển, hôn men theo tai cô sau đó nhẹ nhàng mơn trớn xuống xương quai xanh, hôn đến đâu để lại ấn ký ở đó, để chứng minh cô là của hắn. An Khiết Nhi chỉ có thể là của Tử Lãnh, hiện tại, tương lai, kiếp này hay kiếp sau, người con gái này là của hắn. Ngón tay thon dài hắn vuốt má cô, nhìn khuôn mặt hồng hào có chút ngại ngùng càng khiến hắn động lòng, bàn tay phía dưới vì vậy tăng thêm sức lực xoa nắn, khiến cô vừa có cảm giác tê tê lại đau đau, miệng nhỏ vang lên tiếng rên nhè nhẹ. Đau, nhẹ, một chút, đôi mắt hắn đỏ lên, phía bên dưới phản ứng mãnh liệt đòi hỏi hắn muốn cô, nhưng hắn lại sợ cô đau, vì một thời gian dài họ không thân mật cộng thêm việc vết thương cũ của cô, hắn không thể manh động. Hắn tiếp tục cúi xuống hôn cô. Hôn cho đến khi đầu óc cô choáng váng, bàn tay men theo từ ngực tiến xuống hạ bộ của cô, ngón tay nhẹ miết phía bên ngoài chiếc quần tam giác mỏng manh, vài ngón tay khẽ nhịp nhàng ấn vào rồi lại thả ra. Cơ thể cô run bần bật, đầu óc tê dại, cũng không phải đây là lần đầu cùng hắn thân mật nhưng hôm nay cảm giác thật lạ, cơ thể bắt đầu muốn nhiều hơn, sự đụng chạm này kích thích mạnh mẽ đến từng mạch máu của cô. Đừng, đầu lưỡi của hắn dừng lại cười như không cười hỏi. Đừng cái gì, miệng nói nhưng bàn tay phía dưới vẫn không dừng lại, len lỏi mơn trớn, khiến cho cơ thể cô tràn ngập khoái cảm, đôi lúc hắn còn lưu manh luồn hẳn một ngón tay vào nơi tư mật của cô, đẩy vào rồi rút ra tốc độ chỉ có nhanh chứ không có chậm. Khiến cho cô chỉ biết dùng tay nắm chặt ra giường, kìm nén không cho bản thân phát ra nhưng tiếng rên khiếm nhã. Nhận thấy sự ẩn nhẫn của cô, chiếc lưỡi của hắn cắn nhẹ lên tai cô, hơi thở yêu nghiệt câu dẫn nói. Ngoan kêu lên, anh thích nghe. Giọng nói hắn cũng trở nên khàn đục, nhuốm màu dục vọng, bàn tay dừng lại nhanh chóng cởi hết những thứ còn vướng bận trên cơ thể hai người. Đôi môi mỏng nhanh chóng bao phủ lên đôi môi hồng nhạt đang không ngừng hé mở cùng nhau hòa quyện trong tư vị ngọt ngào. Bàn tay hắn đưa cự long căng cứng không ngừng ma sát phái bên ngoại hạ bộ của cô, hơi thở gấp rút hôn trên môi cô những cái hôn gấp gáp. Lại nhìn đến đôi mắt đờ đẫn của cô, khiến hắn vô cùng hào hứng trêu ghẹo. Vợ em nói xem bây giờ vào được chưa? Cô đỏ mặt nhưng cảm giác trống rỗng muốn được lấp đầy khiến cô không còn giữ cái gọi là thể diện, môi nhỏ phát ra những âm thanh rên kiều mị cùng cái gật đầu đầy e thẹn. Nhận được đáp án vừa ý, hắn dùng hai tay vòng chân quanh eo mình, đưa cự long đặt ngay nơi ướt át đang hé mở. Nhẹ nhàng tiến vào bên trong, đầu lưỡi tham lam cắn mốt một bên ngực căng vút, tay còn lại không ngừng xoa nắn để cô buông lỏng cơ thể, bên trong cô vẫn chật hẹp như vậy, vẫn muốn bức hắn không cho hắn có đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đau nhưng nó lại có gì đó gọi là hưng phấn khiến cô không thể diễn tả thành lời, bàn tay ôm chặt lưng hắn, xúc cảm đê mê khó cất thành lời. Anh cười nhẹ hài lòng vì phản ứng của cô tăng thêm lực đạo mạnh mẽ ra vào. Đêm hôm ấy ánh trăng ngoài cửa khẽ nhắm mắt, giới trẻ bây giờ thật manh động, cách chương.